Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 460, tự cho là đúng Hà Tông Hiến. Lần này, sở hữu cự hình mộc xe, nhưng lại tải cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Trong nháy mắt liền bị đại hỏa toàn bộ nuốt, liền ngay cả dưới xe binh lính, đều cũng có chưa kịp chạy đến. Cứ như vậy, sở hữu đường quân, liền toàn bộ bại lộ, phiên binh công kích bên dưới, muốn lại đem thổ sơn trồng chất, e sợ đã chẳng phải hiện thực, làm trương sĩ quý đi tới hai quân trước trận thời điểm. Hà Tông Hiến đã bị người nhà, dùng cung tiễn cùng máy bắn đá áp chế, lui về phía sau mấy trăm mét, nhìn thấy Hà Tông Hiến dáng vẻ. Trương sĩ quý liền khí không đánh vừa xuất ra, dùng run rẩy ngón tay, chỉ điểm lấy Hà Tông Hiến nói, thành sự không có bại sự có dư gia băng, nhạc phụ đại nhân, không biết lần này binh, vì sao có dũng khí sát tướng đi ra, bằng không tiểu tế cũng sẽ không bị bực này thảm bại. Hà Tông Hiến một mặt vẻ mặt vô tội, đối với trương sĩ quý nói, ngay tại trương sĩ quý chuẩn bị. Ở dân dạy Hà Tông Hiến vài câu thời điểm, đột nhiên có tham báo đến đây báo cáo, nói úy trì kính đức chỉ huy trung quân, đã cách đại doanh không tới ba dặm, điều này làm cho trương sĩ quý không khỏi trong lòng cả kinh. Trong lòng tự nhủ không tới sớm không tới trễ, một mực ở cái này thời điểm tới, cái này không nói rõ để cho mình ra xấu à. Bất quá lúc này Hà Tông Hiến nhưng vừa cười vừa nói. Hoàng thượng cùng nguyên soái đến quá là thời điểm. Bây giờ coi như bọn họ không tin. Công lao này là ta lập xuống. Cũng tìm không ra bất kỳ qua loa lấy lệ lý do. Nhìn thấy Hà Tông Hiến cái kia không chết cần mặt. Mũi dáng vẻ. Trương sĩ quý bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Trong lòng tự nhủ mình tại sao liền tìm như thế một vị cô gia. Mau mau phái người đem chiến trường quét tước một phen, ta đi trước tiếp hoàng thượng cùng nguyên soái. Trương sĩ quý bất đắc dĩ đối với Hà Tông Hiến nói. Nhìn trương sĩ quý dẫn người đi nghênh đón Lý Thế Dân cùng úy chỉ cung, Hà Tông Hiến nhỏ đầu liền bắt đầu chuyển lên, vì vậy hắn liền sai người dơ lên cao thuẫn bài, tiếp tục hướng thổ sơn đưa đất cát, liền ngay cả chính hắn cũng dùng thuẫn bài bảo hộ lấy, đích thân tới chiến trường chỉ huy, lần này nhưng làm thành bên trên Tiếu Dương vui mừng xấu. Đã ngươi đường quân không sợ chết, vậy người ta làm thế nào có thể lưu ý? Các ngươi phải mệnh đây, vì vậy thành bên trên công kích, trở nên càng thêm hung mãnh. Cái này nhưng để bên dưới thành đường quân khổ không thể tả. Tiếc là không làm gì được Tông Hiến, không chỉ không có hạ lệnh lui lại. Trái lại còn không ngừng thúc giục. Hà Tông Hiến cảm thấy, chờ một chút úy trì cung cùng Lý Thế Dân đến, tuyệt đối biết bởi vì chính mình không sợ gian nguy mà cao hứng. Đến thời điểm đó tất nhiên sẽ đối với chính mình phong thưởng rất lớn. Ba dặm tả hữu đường cũng không phải quá xa. Trong nháy mắt Lý Thế Dân cùng úy chỉ cung liền đến đại doanh. Từ trương sĩ quý tự mình chỉ huy đến trung quân đại trướng. Hoàng thượng, đây là mặt tướng vì là nguyên soái chuẩn bị trung quân đại trướng. Hoàng thượng Hoàng La đại trướng, ngay tại cách đó không xa. Trương sĩ quý hướng về Lý Thế Dân thi lễ nói. Đang lúc này, Từ Mậu Công đột nhiên nói. Ta nghe phía bên ngoài tiếng la giết liền thiên. Chẳng lẽ có người ở hai quân trước trận giao chiến? Quân sư nói không tệ. Bây giờ tiểu tế Hà Tông Hiến. Lãnh binh ở Tích Lợi Thành trước trồng trúc thổ sơn. Trương sĩ quý hướng về Từ Mậu Công nói. Lúc này trương sĩ quý trong lòng. Khỏi nói nhiều tức giận. Trong lòng thầm mắng mình cái kia cho má cô ra Hà Tông Hiến. Chính là một cái da áo túi cơm. Thế nhưng là bây giờ người ta đã hỏi, hắn lại không thể không nói. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi hai quân trước trận nhìn tiên phong tướng quân trong miệng Trẫm ứng Mộng Hiền thần là như thế nào uy vũ? Lý Thế Dân mở miệng đối với Trương Sĩ Quý nói, hoàng thượng tuyệt đối không thể. Hoàng thượng chính là ngôi cửu ngũ vạn thánh thân thể, sao có thể làm này đặt mình vào nguy hiểm sự tình? Trương Sĩ Quý gấp vội vàng quỳ xuống đất, đối với Lý Thế Dân nói, trẫm chỉ là xa xa nhìn, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Lý Thế Dân sau khi nói xong, liền dẫn úy trì cung cùng Từ Mậu Công loại người, hướng về hai quân trước trận mà đi, mới ra đại doanh không xa. Liền xa xa nhìn thấy phía trước đang tại phát sinh chiến đấu kịch liệt. Bất quá có thể thấy được đường quân đang bị động chịu đòn. Lúc này úy trì cung đối với Trương Sĩ Quý nói, người cái kia chó má con rể chính là như vậy chỉ huy chiến đấu, cái này không khác nào để các anh em đi vào chịu chết. Người cái này tiên phong là thế nào làm? Không ngừng úy trì cung nổi trận lôi đình, liền ngay cả một bên Lý Thế Dân trên mặt cũng lộ ra không vui. Cái này nhưng làm Trương Sĩ Quý dọa cho phát sợ, vội vã sai người hôm nay thu binh. Thế nhưng là lúc này phía trên chiến trường Hà Tông Hiến nhưng không có cảm giác được chính mình phạm sai lầm, trái lại vẫn còn ở cực lực biểu hiện, đồng thời thỉnh thoảng lén lút quay đầu lại nhìn phía xa Lý Thế Dân. Trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ đến, lần này ta cũng không tin, hoàng thượng còn biết không tin, ta là hắn ứng Mộng Hiền thần. Nhưng vào lúc này, đột nhiên vang lên hôm nay tiếng, cái này nhưng để những khổ kia khổ chống đỡ binh lính cao hứng không ngớt. Lúc này Hà Tông Hiến cũng không dám chống đối quân lệnh, chỉ có thể bất đắc dĩ khiến rút quân. Bất quá trong lòng hắn vẫn còn ở oán giận nhạc phụ mình Trương Sĩ Quý không cho hắn biểu hiện thời cơ. Không lâu lắm, Hà Tông Hiến liền tới đến Lý Thế Dân trước mặt. Hắn vội vàng ngã quỵ ở mặt đất, hướng về Lý Thế Dân cùng úy chỉ cung hành lễ, đồng thời mở miệng nói, mạt tướng Hà Tông Hiến đang tại chỉ huy quân tiên phong ở Tích Lợi Thành trước trồng trúc thổ sơn, không biết hoàng thượng cùng nguyên soái giá lâm, không có từ xa tiếp đón, còn hoàng thượng cùng nguyên soái thứ tội. Chỉ thấy úy trì cung tiến lên hai bước, nhất cước liền đem Hà Tông Hiến cho gạt ngã trên mặt đất, phẫn nộ nói, ngươi có biết hay không, ngươi cái này hành vi ngu xuẩn sẽ làm ít nhiều binh lính bởi vì ngươi mà chết. Bất thình lình một màn, để Hà Tông Hiến có một chút xoay sở không kịp đề phòng. Hắn không nghĩ tới, nguyên bản chính mình cho rằng một cái công lao, vì sao sẽ trở thành hành vi ngu xuẩn. Vì vậy không rõ nhìn úy trì cung, mở miệng nói, nguyên soái, mạt tướng vì là có thể sớm ngày cầm xuống Tích Lợi Thành, trải qua đắn đo suy nghĩ mới nghĩ tới đây trồng trúc thổ sơn chi phương pháp, vì sao nhưng trở thành hành vi ngu xuẩn. Liền ngươi cái này cho má con rể còn dám nói hắn là hoàng thượng ứng Mộng Hiền thần. Nếu như hoàng thượng ứng Mộng Hiền thần đều là bộ này đạo đức, hoàng thượng vạn lý giang sơn sớm muộn được ném. Úy trì cung tức giận nói, mà lúc này Lý Thế Dân đã không muốn nhiều hơn nữa nhìn Hà Tông Hiến một chút, xoay người mang theo Từ Mậu Công cùng úy trì cung loại người hướng về trung quân đại trướng mà đi. Nhìn Lý Thế Dân cùng úy trì cung loại người rời đi, Trương Sĩ Quý tiến lên hai bước, trực tiếp liền cho Hà Tông Hiến tới một người bạt tay mạnh, sau đó không nói hai lời theo sát Lý Thế Dân loại người hướng về trung quân đại trướng mà đi. Đem trợn mắt ngoác mồm không biết đến cùng phát sinh cái gì Hà Tông Hiến một người lưu ở tại chỗ. Nguyên soái chớ giận, là mạt tướng quản trị không nghiêm mới phải xuất hiện như vậy lỗ mãng hành trình. Vì là hoàn nguyên soái nhớ tới gấp công chi tâm, tha thứ hắn lần này. Trở lại trung quân đại trướng bên trong, Trương Sĩ Quý quỳ trên mặt đất đối với úy trì cung nói, muốn nói tới trồng trúc thổ sơn, ngược lại là một cái không sai suy nghĩ. Từ xưa đến nay như vậy chiến pháp, cũng không phải chỉ cái này một lần. Thế nhưng cái này chồng chúc phương thức, nhưng có một điểm quá mức thái quá. Một bên Từ Mậu Công nói, ngươi một câu gấp công chi tâm, liền để bản soái miễn hắn hành vi phạm tội. Vậy ngươi nói cho bản soái, những cái chết trận binh lính, lại tìm ai còn tính mạng bọn họ đây? Quý Chỉ Cung phẫn nộ nói, nguyên soái, dù nói thế nào, Hà Tông Hiến cũng có thể là hoàng thượng ứng mộng hiền thần. Nếu như hôm nay nguyên soái đem Hà Tông Hiến xử tử, tương lai thật sự có một ngày cần hắn cứu giá thời điểm, nguyên soái lại làm sao bây giờ đây? Một bên Trình Giảo Kim mở miệng đối với Úy Chỉ Cung nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?